cho em hạnh phúc, chương 13 đến 1, hạnh phúc trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập 1 lễ 3004, mọi người dậy thật sớm ngồi quay quần bên nhau ngắm cảnh mặt trời đỏ chói từ từ nhô lên và chào đón ánh bình minh đang dần ló dạng. Người ta nói thời khắc này là thời khắc thiêng liêng nhất, thời khắc của sự sống, cây cỏ tốt tươi, động vật sinh sôi và con người bắt đầu bận rộn với một ngày mới. Cũng có truyền thuyết cho rằng, khi hai người yêu nhau cùng bên nhau ngắm mặt trời mọc thì họ sẽ hạnh phúc bên nhau đến hết đời, nhưng tôi rằng, chỉ cần hai người yêu nhau thì cho dù ở bất kỳ đâu họ cũng sẽ hạnh phúc. Mọi người tiếp tục kéo nhau xuống biển vui đùa thỏa thích mới chịu về ăn sáng, cho đến 9 giờ tất cả tập trung lên xe đến nhà Lily. Xe dừng trước một ngôi nhà 2 tầng lầu tuy không kiểu cọ nhưng cũng khá xinh đẹp. Wow, Lily, nhà của em đây sao? Vĩ Mi nhìn thấy nhà Lily nổi bật ở khu này. Ba Lily chỉ là một tài xế chuyên đưa đón khách nước ngoài cho khách sạn, nhưng ông nhờ có một đầu óc biết kinh doanh nên gia đình Lily cũng được xếp vào loại nhất nhì. Mười mấy năm về trước ông đã bỏ ra một số vốn để mua lại đất ở đây với giá rẻ. Đến mấy năm sau, nhiều người từ thành phố đổ xô về đây phát triển du lịch, nhiều nhà hàng và khách sạn mọc lên nên ghía đất cũng theo đó mà tăng lên ùn ục. Ba Lily đã tung đất ra bán với giá cao, có nhiều tiền nhưng lại thiếu sự ấm áp của một gia đình. Cũng không đến nỗi phải đi làm thêm như vậy chứ. Thành Lâm móc méo, anh có biết thời đại nào rồi không? Chẳng lẽ lúc nào cũng chia tay xin tiền, mình phải có lập trường riêng chứ? Thành Trúc không thể khoanh tay đứng nhìn Lily bị ức hiếp. Lập trường riêng, đúng là tuổi trẻ ngày nay giỏi thật, giờ nhìn lại hình như mình đã ghìa rồi không còn hiểu lớp trẻ nữa. Khục, khục, Thành Lâm ôm ngực giả vờ ho như một ông cụ. Anh, chúng ta đang đứng trước nhà Lily đó. Anh Khoa, mọi người lịch sự nha, để tôi còn nhấn chuông. Quốc Đạt, phải để Tinh Quân nhấn chuông chứ. Quang Thắng, có cần rắc rối vậy không? Mệt khúa, không cần dành nữa để em. Vĩ Mi không thèm để ý họ đi thẳng đến nhấn chuông, chưa đầy 5 phút thì cánh cửa sắt mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp tầm 26 tuổi bước đến nắm tay Lily, vui vẻ nói. Lily, em về rồi, chị hai, đây là bạn em mà, chúng em chào chị. Được rồi, chúng ta nhanh vào nhà thôi. Thì ra người phụ nữ xinh đẹp ấy là chị dâu của Lily, theo chân họ vào nhà đến phòng khách đang có một người đàn ông nước da ngâm đã hơn 50 tuổi vẫn còn phong độ với quần tây và áo sơ mi trắng ngồi cạnh bên người phụ nữ có nước da trắng kém ông mấy tuổi nhưng vẫn còn đẹp. Con chào ba, con chào mẹ. Lily, chúng cháu chào hai bác ạ, đồng thanh. Các cháu ngồi đi, ba Lily, vâng ạ, thưa hai bác, chúng cháu có chút của biếu hai bác ạ, Tinh Quân. Đi đường xa đã mệt rồi còn mua của làm gì? Mẹ Lily, dạ chỉ là chút tấm lòng của chúng con lần đầu ra mắt thôi ạ, thôi em cứ để xuống đó cho chị đi. Chị dâu, vâng ạ, chị dâu Lily mở mấy chai nước khoáng rót ra ly cho mọi người. Chị để cho bọn em tự làm được rồi. Tinh Quân, ừm, cảm ơn em. Ba con lên lầu gọi anh Hùng xuống. Chị dâu, sao em gái về mà nó còn làm gì ở trên đó? Ba Lily, chắc ảnh chưa biết ba ạ, nếu ảnh biết thì nãy giờ nhà ta đã loạn lên rồi. Chị dâu cười vui vẻ bước đi. Ba Lily nhìn một lượt hết mọi người rồi bưng ly nước lên uống. Các cháu uống nước đi. Vâng ạ, còn mẹ Lily thì mỉm cười dịu dàng nhìn con gái rồi nhìn mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cháu đều là người thành phố à, ở đây cũng có nhiều điểm để tham quan lắm. Các cháu cứ kêu Lily dẫn đi, dù sao cũng là người địa phương mà. Dạ, cảm ơn bác gái. Vĩ Mi, hôm nay lễ nhà mình có đi đâu chơi không bác? Thành Lâm, hai bác định về nhà ngoại Lily nhưng nghe nói các cháu ra chơi nên hai bác chiều mới đi. Mà các đã có chỗ ở chưa, ở lại chơi có lâu không? Dạ, chúng cháu thuê khách sạn rồi ạ, chiều mai chúng cháu mới về. Sao về gấp vậy? Dạ, tại trường học bây giờ không cho học sinh chơi nhiều bác ạ, vậy trưa nay mấy đứa ở lại đây ăn cơm với gia đình bác, lâu lâu mới có dịp đông vui thế này. Phải không ông? Ừm, ba Lily chỉ, ừm, một tiếng không nói gì thêm, không khí cũng trầm xuống. Lily từ lúc vào nhà chỉ ngồi im lặng không nói gì vì cuộc sống của cô từ trước đến nay đã quen như vậy, chỉ khi nào ba mẹ hỏi cô mới trả lời. Cách chương.